Sau khi chế biến, nó là cái sợi trong suốt đó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuồng gió hình hoa linh lan, hoa cát tường, cách chương.